Đỉnh cao phú quý, chương 1052. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa vẫn rơi, bùn đất, bọt máu, gốc cây chân tay, gãy tay và những đồ vật không thể giải thích được bị hất tung lên rồi rơi trở lại mặt đất đều bay lên. Đối mặt với tất cả những điều này, Trình Uyên vô cảm. Có một điều anh ta không nói dối những người miền Nam này, đó là anh ta thực sự chôn chất nổ ở đây. Nó không chỉ là con dốc cao mà anh ấy đang ở, mà là con dốc cao xuống. Anh ta không thông báo trước cho Thương Vân biết, Thương Vân có thể biết chắc là anh ta đã biết chuyện. Đó là lý do tại sao cô ấy đến và hỏi Trình Uyên tại sao anh ấy không thổi bay với cô ấy, và cho cô ấy cơ hội để vượt lên. Về điểm này, chính Trình Uyên cũng không nghĩ tới. Không hiểu sao anh luôn ảo tưởng rằng Thương Vân này hơi khác so với những quốc gia phía Nam khác. Về lý do tại sao không giết cô ấy cùng nhau, có lẽ là Trình Uyên muốn nhìn thấy cô ấy lên ngôi hoàng tử, và tình hình bất ổn dân sự ở phía Nam. Vì vậy, khi Thương Vân hỏi lại, Trình Uyên quay đầu lại và hỏi. Tôi vẫn luôn tò mò, cho dù bạn là nam hay nữ. Thương Vân khẽ giật mình, cao ngạo đứng về phía Trình Uyên, khẽ cười. Có thể sơ được rồi. Dùng mình, Thương Vân, một cao thủ có sức mạnh vượt xa Trình Uyên, khiến anh thực sự khó hiểu. Trình Uyên cố ý né tránh câu hỏi này, quay đầu nhìn xuống con dốc cao. Nhân dân các nước phía Nam bên dưới đều chết sạch, không sót một ai. Giờ thì anh đã tin sự chân thành của em rồi. Thương Vân cười nói, Trình Uyên im lặng một lúc mới nói, những người này đều không phải là lần này của ngươi xâm lược. Thương Vân không khỏi đen mặt bực bội nói, Trình Uyên, đừng có thèm ăn quá, nhưng anh đã hứa với em tất cả mọi thứ. Trình Uyên lạnh lùng đáp, Thương Vân không khỏi bẹt miệng, mấy đứa con gái nhỏ của bà nói một cách kiêu căng. Làm ăn phải có quá trình, đây không phải là tính toán cuối cùng của tiền đặt cọc đúng không? Khi con giúp con chiếm lấy ngai vàng võ mạnh, tôi sẽ giao phần còn lại cho bạn. X một phần của nó là bao nhiêu? Trình Uyên nheo mắt hỏi. Thương Vân thờ ơ nói. 2/3, 2/3, nói cách khác những người chết ngày hôm nay chỉ là 1/3 của cuộc xâm lược. Trình Uyên không khỏi cười lạnh nói. Người không chân thành, Thương Vân hơi bực bội nói. Thật là không chân thành khi để ngươi giết nhiều người như vậy ở các quốc gia phía Nam của chúng ta. Trình Uyên lắc đầu nói. Nếu tôi đoán không lầm, những người này không phải là tay chân của cô. Cô đang lợi dụng tôi để tống khứ những người bất đồng chính kiến. Thương Vân giật mình, cách chương.